Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 31, góc truyện audio.com. Cô bắt vội taxi đến trường đại học Trùng Khánh vì trời đã nửa đêm nên ngôi trường vắng lặng, không gian tối mù mịt. Người cô đã ướt đẫm, rét run. Cô mò mẫm từng bước lên sân thượng trường. Nhưng hình như ngay cả ông trời cũng không muốn tác thành cho anh và cô. Tháng máy trường đã hỏng không thể sử dụng được. Cô nhanh nhỏ bước vội từng bước cầu thang trong đêm tối. Đã qua tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Cuối cùng cô đã lên đến tầng 5, sân thượng của trường. Cô bước từng bước nhẹ, khuôn mặt cô khóc nín không nên lời, từng giọt nước mắt lăn rơi trên má cô. Anh vẫn quỳ ở đó, quỳ dưới cơn mưa đêm chờ đợi cô. Anh quỳ quay lưng về phía cô. Cô bước từng bước về phía anh, ôm anh từ sau lưng. Anh quay mặt lại, cả hai người quần áo đã ướt đẫm nước mưa. Trình Tranh, em đến rồi. Em đã giữ lời hứa. Anh đã nói anh sẽ đợi đến khi nào em đến. Anh ngốc vậy. Hai người ôm chầm lấy nhau. Anh nhanh nhỏ móc trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong mưa. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Cô xúc động, nước mắt lăn từng giọt hòa lẫn với cơn mưa. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Cảm ơn em, cảm ơn. Anh từ từ đưa đôi môi của mình lại gần chiếc môi xinh xắn của cô. Môi chạm môi, hai người dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn sau khi vất vả tìm thấy nhau. Tưởng chừng họ đã đánh mất nhau rồi, nhưng không, nếu họ vẫn còn yêu đối phương thì không gì có thể ngăn cản. Bầu trời vẫn đang mưa xối xả, sét đánh từng đợt liên hồi. Lúc này cô mới định hình được đầu óc rằng trời mưa rất to và sấm sét dữ dội. Cô bắt đầu thấy sợ, sợ tiếng sét nổ vang rền. Cô ôm chầm lấy anh. Em sợ sao? Cô khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta về thôi. Vì nghỉ hè nên ký túc xá trường không mở. Anh và cô đành phải về nhà anh trú ngụ một đêm rồi tính tiếp. Đến trước cổng nhà anh, một biệt thự sang trọng và rộng lớn ngang ngửa với nhà cô. Trong nhà ánh đèn vẫn còn bật như đang chờ đợi một điều gì sắp xảy ra. Anh và cô bước vào nhà bắt gặp ngay Trịnh Thăng Bình và Phạm Lệ Hoa đang đứng đợi anh. Xung quanh là bao nhiêu người hầu và vú nuôi cùng quản gia. Họ cùng nhau cúi chào. Thiếu gia cái gì, vào trong hết đi, Trịnh Thăng Bình quát. Ông quay sang nhìn anh, khuôn mặt sắc lạnh ghê rợn, dữ dằn. Thằng nghịch tử, sao hôm nay mày không đến bữa tiệc? Ngôn Tình Hoàn, có việc bận. Mày thì có việc gì bận ngoài việc ăn chơi đàn đúm bè bạn chứ? Mày có biết tao mất mặt với Lâm Tổng lắm không, vì có một đứa con như mày. Tôi chưa từng làm con của ông. Ông nên nhớ rõ điều đấy. Sau đó anh cầm tay cô đi lên lầu thì ông nhìn thấy Nghiên Dương. Lâm tiểu thư, sao cháu ở đây? Sau khi nghe câu nói của Trịnh Thăng Bình, anh nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn cầm tay cô lên lầu và khóa chặt cửa phòng. Em biết ông ta, hôm nay em mới biết anh chính là vị hôn thê của em. Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không bị họ ngăn cản. Em đi tắm đi, kẻo cảm lạnh. Được, hay để anh tắm cùng em cho vui, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới. Không được, anh nghĩ đen tối gì vậy? Sau khi cô tắm xong xong thì ngồi vào bàn trang điểm của anh. Cầm chiếc lược cùng chiếc máy sấy, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô đứng áp lưng cô. Để anh làm cho em. Cô khẽ gật đầu, anh cầm chiếc máy nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô. Như vậy ngủ sẽ không khó chịu nữa. Cách chương.